Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời điểm đó, trong đại sảnh của một tiểu viện, lão giả đang nhắm mắt ngồi thiền bỗng mở mắt ra, người của Thượng Vi Tông sao còn chưa tới. Lão quay sang nhìn vị đệ tử luyện khí đang rèn sắt bên cạnh. Ngươi đi đón một chuyến đi. Vâng, lão tổ, bên này, Sở Lạc Lần theo chi nhớ, đi đến trước một tiểu viện. Chắc là chỗ này, họa sĩ quái đản lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Dịch gia cũng có món đồ nào từ thần ma cảnh mang ra. Nàng trầm ngâm suy nghĩ, rồi lại lắc đầu. Nhưng ta không cảm nhận được khí tức quái dị nào cả, Hoa Hoa cũng không có phản ứng. Xong, vừa nghĩ tới đây, nàng lại nhớ tới câu nói kỳ quái Hoa Hoa từng thốt ra tại Phương Mỹ lâu hôm nọ. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ ẩn, luyện khí sư, nói xong câu đó thì không có thêm bất kỳ nhắc nhở nào nữa. Ngay cả tên gọi nhiệm vụ cũng mơ hồ đến lạ, gọi là luyện khí sư, nhưng không biết là ai. Trong Dịch gia, luyện khí sư đông như kiến cỏ. Giờ ta còn có thể tin ngươi sao? Ngươi là ta là ngươi. Dù bất cứ lúc nào, người duy nhất tuyệt đối có thể tin tưởng, chỉ có bản thân mình. Ngươi nói câu đó, bộ ngươi vừa mới lẩm bẩm cái gì vậy? Giọng Liễu Tự Diêu đột nhiên vang lên sau lưng. Sở Lạc giật mình quay đầu lại, thấy hắn đang khoanh tay đứng đó. Ngươi không vào sao? Ta thấy lạ, ngươi sao lại ở đây? Nói rồi, Liễu Tự Diêu nhíu mày liếc quanh bốn phía. Ta đến luyện khí. Chuyện bình thường thôi, dứt lời, nàng đưa cho hắn một ánh mắt đầy ẩn ý, người luyện khí thì cứ ra phố không hạc, cớ gì phải chui vào Dịch gia. Hắn dừng lại giây lát, rồi tiếp, mau rời khỏi Tinh Vân Thành đi, với vận khí của ngươi, lỡ có chuyện gì xảy ra, ngươi chắc chắn là người xui đầu tiên. Sở Lạc cũng nhíu mày, vậy ngươi nói xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Liễu Tự Diêu đang định mở miệng thì luyện khí sư mà Dịch đạo nho phái đi tìm hắn đã đến. Liễu đạo hữu, lão tổ đã chờ lâu rồi. Nghe vậy, Liễu Tự Diêu dặn dò vài câu rồi quay sang nói với Sở Lạc. Đợi ta làm xong việc bên này, sẽ đến Lăng Vân Quan tìm ngươi. Nói rồi xoay người rời đi cùng luyện khí sư nọ. Sở Lạc nhìn bóng lưng Liễu Tự Diêu khuất dần, trong lòng càng lúc càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Ngay lúc đó, ngọc bài bên hông bỗng truyền đến hơi ấm, có tin tức mới truyền về. Luyện khí sư Dịch như nhìn Liễu Tự Diêu cười nói, vị cô nương kia cũng là đệ tử của Thượng Vi Tông à? Liễu Tự Diêu lắc đầu. Nàng là người của Lăng Vân Tông. Thấy Liễu Tự Diêu không muốn nói nhiều, có vẻ cố ý che giấu thân phận của nàng, Dịch như bèn quay đầu lại nhìn Sở Lạc lần nữa. Chỉ là lần này, vừa nhìn xong, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Bạch ngọc bài, thiên tự mạch của Lăng Vân Tông. Sở Lạc vẫn chưa hay biết thân phận được khắc trên ngọc bài của nàng lại một lần nữa bị người khác nhận ra. Nàng chỉ chăm chú nhìn tin tức mà Tống trưởng môn vừa truyền đến, sắc mặt nặng nề. Chiếc lông vũ mà ngươi tìm thấy, tuyệt đối đừng chạm vào. Ám bộ cũng phát hiện chiếc lông tương tự trên một vài yêu tộc lén xâm nhập Đông Vực. Sau khi kiểm tra, có thể xác định đây là một vật giống như bị nguyền rủa. Hiện vẫn chưa tra ra cụ thể là loại nguyền rủa gì. Những yêu tộc bị thẩm vấn đều đã trúng phải lời nguyền, cứ mỗi lần định nói ra sự thật thì thân thể liền nổ tung mà chết. Người cứ giữ kỹ chiếc lông ấy, sau khi quay về thì giao lại cho ta. Đọc xong lời dặn của trưởng môn, lông mày Sở Lạc đã trao chặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không lưu lại Dịch gia lâu, rời đi theo tuyến đường trong ký ức, quay trở lại Lăng Vân Quán. Trong Lăng Vân Quán, Tô Huyền đang ngồi ngây người trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bỗng trở nên u ám, từng giọt mưa bắt đầu lác đác rơi xuống. Trong lúc sững sờ, nàng như nhìn thấy những bóng dáng cười nói vui vẻ đùa nghịch bên ngoài cửa sổ, ánh sáng trong mắt bỗng trở nên rạng rỡ. Phụ mẫu, huynh, tỷ, các người, chỉ chớp mắt sau, bóng dáng ấy đã bị cơn mưa xóa nhòa như chưa từng xuất hiện. Tô Huyền lặng lẽ nhìn ra ngoài, khóe mắt vô tình lướt qua bức thư hòa ly mà chính nàng đã xé nát, hàng chân mày siết chặt. Nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Một vài tiểu đạo sĩ phàm nhân đang ngồi ngoài cửa niệm kinh. Thấy nàng ra ngoài, liền hỏi, Tô cô nương, cô cần gì sao? Tiểu đạo sĩ, ta muốn gặp vị đạo trưởng đã đưa ta đến đây, có chuyện muốn nói với nàng ấy. Nghe vậy, một tiểu đạo sĩ liền đứng dậy. Ta dẫn cô đi, Sở Lạc vừa mới trở lại Lăng Vân Quán, liền thấy Tô Uyển tìm đến. Người nghĩ kỹ chuyện lập công chuộc tội rồi sao? Tô Uyển do dự một lúc, rồi nói. Ta không muốn chuốc họa vào thân, nên ngươi phải cho ta biết thân phận của mình. Nếu đáng tin, ta sẽ nói một vài chuyện. Sở Lạc suy nghĩ một chút, rồi đáp. Chấp pháp đường của Lăng Vân Tông, ngươi thấy có đủ tin cậy không? Tô Uyển sửng sốt trừng to mắt. Ngươi là người của chấp pháp đường Lăng Vân Tông. Vậy, ngươi chứng minh thế nào? Sở Lạc lặng lẽ bước vào phòng, không lâu sau bước ra, tay cầm một tấm truyền âm phù. Nàng bóp nát phù chú, bên trong truyền ra giọng của Hà Nghiễn Sơ. À đúng rồi, cô ấy chính là người của chấp pháp đường bọn ta. Tô Uyển nhìn Sở Lạc với vẻ hoài nghi, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Đúng lúc đó, bên ngoài Lăng Vân Quán lại vang lên tiếng động. Không lâu sau, tiểu đạo sĩ dẫn theo người Dịch Gia đi thẳng đến tìm Sở Lạc. Người dẫn đầu là đệ tử thân truyền của lão tổ Dịch Gia Dịch Như, theo sau là trưởng tử của gia chủ Dịch Lâm Hoàng, và còn có Dịch Lâm Lộ, người đã nhiều lần tiếp xúc với Sở Lạc trước đó. Đạo hữu Sở, tại hạ là Dịch Như, nhận lệnh của gia sư Dịch Đạo Nho, đặc biệt đến mời đạo hữu đến Dịch Gia bàn bạc chi tiết về việc luyện chế linh khí. Gia sư sẽ đích thân luyện chế, công phí chỉ một khối linh thạch hạ phẩm là đủ. Nói xong, ánh mắt Dịch Như liền chuyển sang hai người phía sau. Dịch Nhận Hoàng vội vàng tiếp lời. Sở đạo hữu, chuyện lúc trước là do chúng ta tiếp đãi không chu đáo. Mong tiểu đạo hữu đừng để trong lòng. Đúng vậy, Dịch Lâm Lộ cũng vội vàng nói. Ta mắt mù không thấy núi Thái Sơn. Tiểu đạo hữu thật là, nếu sớm nói là người của Lăng Vân Tông thì đâu cần tìm luyện khí sư làm gì cho phiền phức. Dịch ra chúng ta tất nhiên sẽ chế ra linh khí tốt nhất cho người. Dù Tô Uyển vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Sở Lạc, nhưng nàng biết rất rõ danh tiếng Dịch gia. Nghe đến việc lão tổ Dịch gia đích thân luyện khí cho Sở Lạc, sự kinh ngạc trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt, không kìm được trừng lớn đôi mắt. Bất kể có phải người của chấp pháp đường thật hay không, chỉ riêng thái độ của Dịch gia đối với nàng cũng đã đủ chứng minh thân phận không đơn giản. Sở Lạc cười gượng, các ngươi nói thế, chẳng khác gì khiến ta ăn không nói có. Ân nhìn của lão tổ Dịch gia, ta e là không kham nổi. Sở đạo hữu nói quá lời rồi. Dịch Như lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này không có lý nào để Sở đạo hữu phải mang ơn Dịch gia chúng ta cả. Gia sư chỉ làm việc mình nên làm mà thôi. Nếu đạo hữu thấy khó xử, thì cứ xem như kết thêm một người bạn. Sau này nếu gặp ai, xin đạo hữu nhiều lời khen ngợi cho Dịch gia chúng ta là được. Cách chương.